Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1196, người đừng tới đây. Ba canh, cái kia, đó là cái gì? Nhìn thấy màn sáng màu đỏ bên trong thần hồn phong bào, trên mặt tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không phải Sư Phi Phi thả ra lực lượng thần hồn. Sư Phi Phi lực lượng thần hồn từ trước đến nay lấy quỷ dị tăng trưởng. Trước mắt thần hồn phong bạo thật sự là quá mức cuồng bạo một chút. Ngạn Tử Hư đâu? Có người phát hiện Ngạn Tử Hư biến mất, trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy Ngạn Tử Hư thân ảnh, bây giờ đầy trời đều là dương chân. Ngạn Tử Hư đi nơi nào? Còn có Sư Phi Phi, mới vừa kinh hô quanh đi quẩn lại, thật sự là để cho người ta mơ màng liên tục. Nàng gặp sự tình gì? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem giữa không trung cuồng bạo thần hồn phong bạo, tất cả đều lâm vào mờ mịt bên trong. Gặp quỷ rồi, ai thần hồn lại có thể bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng đến? Chẳng lẽ đây là một loại võ kỹ? Hơn nữa còn là một loại huyễn thuật hay sao? Không ai có thể bộc phát ra khủng bố như thế sâu hồn lực số lượng đến. Đừng nói dương chân chẳng qua là thánh cảnh lực lượng, liền xem như đại thánh, lâm môn một cước, cái này khủng bố như thế lực lượng thần hồn, cũng quá mức khổng lồ một chút a. Nhưng vào lúc này, một tiếng ninh ríu rít từ giữa không trung truyền đến, nghe được tất cả mọi người tâm thần dạo chơi, cái mũi phát nhiệt. Dương chân, ngươi dừng tay. Sư Phi Phi thanh âm truyền đến, trong giọng nói đều là thần sắc hốt hoảng. Nghe được câu này, chung quanh ở đây ánh mắt của mọi người tất cả đều trừng được so nghiêu nhãn còn muốn lớn. Dương chân tên hỗn đản này, đến cùng làm cái gì? Cái gì gọi là dừng tay? Dừng cái gì tay? Chẳng lẽ Dương chân không chịu nổi Sư Phi Phi lực lượng tinh thần, bộc lộ ra nam bản tính của con người hay sao? Thế nhưng là, liền xem như bại lộ ra rồi, cũng không trở thành có thể đối Sư Phi Phi động thủ a. Trên mặt mọi người đều là không hiểu thần sắc, hận không thể sinh ra một đôi thần nhãn đến, đem cái này đầy trời thần hồn phong bạo nhìn đây thấu triệt minh bạch. Dương chân cười ha ha, cười cực kỳ giống một cái vô ác không tha khốn nạn. Sau đó, đám người liền thấy được kinh bạo trong mắt một màn. Sư Phi Phi từ bão táp tinh thần bên trong vọt ra, quần áo tả tơi, nhìn qua giống như là bị người xé một dạng, kém chút che đậy không ở kia nhường tất cả nam nhân khó mà hô hấp thân thể. Tất, mẹ hắn vãi trưởng, Dương chân hỗn đản này thật đúng là hạ thủ được a. Một đám người trong mắt kém chút trừng ra ngoài, đầy khắp núi đồi hơn vạn tu sĩ sửng sốt không ai nháy mắt. Nhưng mà sau một khắc, một đạo màu đỏ sương mù từ Sư Phi Phi quanh thân bạo phát đi ra. Làm Sư Phi Phi xuất hiện lần nữa thời điểm, Sư Phi Phi đã đổi lại một kiện màu xanh da trời áo dài. Ngọc Dung hàm sát, nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo thần hồn phong bạo hét lên một tiếng. Dương chân, ta muốn giết ngươi. Ai ôi nha, ngươi nghe một chút, cái này đều muốn giết Dương chân rồi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình cổ quái, gắt gao hướng về thần hồn phong bạo bên trong nhìn lại. Làm sao cái gì cũng không nhìn thấy? Dương chân tên hỗn đản kia, đến cùng làm cái gì? Người người oán trách sự tình. Chẳng lẽ một đám hán tử dòng điện não 7 lần quạt 8 lần rẽ? Có thể nghĩ đến không thể nghĩ đến toàn bộ đều đã nghĩ đến. Chính ngươi ngăn cản không nổi thần hồn trùng kích, trách ta rồi. Thần hồn phong bạo dần dần tán đi, Dương chân cái kia thanh âm lười biếng truyền đến, đám người nghe được sững sờ, chợt đem ánh mắt tất cả đều rơi vào trên thân của Sư Phi Phi. Sư Phi Phi một đôi hạnh hoa con ngươi đều toát ra ánh lửa tới. nhìn chằm chằm giữa không trung dần dần tiêu tán thần hồn phong bảo hô. Ngươi chờ, một ngày nào đó, nô gia để cho ngươi quỳ lại tại dưới chân, cầu ta buông tha ngươi. Dương Trần nháy nháy mắt, đối với nổi trận lôi đình sư Phi Phi nói ra, đến a, ta thật là sợ a, một ngày này không biết lúc nào có thể đến. Ngươi, sư Phi Phi nghiến chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Dương Trần, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười, chân mày như hoa, nhìn chằm chằm Dương Trần khói sóng dài chuyển, ôn nhu nói, ngươi không nên đối ta phụ trách sao? Dương Trần sững sờ, mọi người chung quanh tất cả đều sững sờ. Song, Dương Trần vẫn là không đối phó được yêu nữ này a. Chỉ cần là nam tử, liền không ai có thể chịu được sư Phi Phi. Thật sự là quá yêu quái. Thế nhưng là, Ngạn Tử Hư đi nơi nào? Hiện tại ai còn quản cái kia Ngạn Tử Hư đi nơi nào? Tại hạ chỉ muốn biết Dương Trần hỗn đản này đến cùng đối sư Phi Phi làm cái gì? Nhìn thấy Dương Trần một mặt mộng bức, dáng vẻ, sư Phi Phi khanh khách nở nụ cười, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, còn đối Dương Trần chớp chớp, liền xem như ba cung đệ tử truyền nhân, cũng là sùng bái cường giả. Dương Trần tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, mà lại lực lượng thần hồn cường đại như thế. Đối sư Phi Phi mà nói tạo thành cực kỳ cường đại trùng kích. Nhìn sư Phi Phi dáng vẻ, vậy mà đối Dương Trần càng phát cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nhìn đến Dương Trần một mặt mộng bức dáng vẻ, sư Phi Phi liền càng phát đắc ý, chớp chớp cái cằm, cho Dương Trần một cái khiêu khích ánh mắt. Dương Trần cười ha ha, đếm trên đầu ngón tay nói ra, vậy thì có chút khó khăn rồi. Ta muốn nhìn a, ngươi là thứ mấy cái để cho ta phụ trách nữ tử đang đến? Cái thứ 10, vẫn là cái thứ 20 đang đến? Ai ôi, hồng nhan quá nhiều, trong thời gian ngắn thật đúng là không nhớ nổi. Ngươi yên tâm đi, chờ ta tính minh bạch thời điểm, sẽ đối với ngươi phụ trách. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh cái cằm kém chút ngã xuống đất. Cái này Dương Trần hỗn đản này thật đúng là vô sỉ a. Thiên hạ này ở giữa, ai không để ý tới danh tiết của mình? Sư Phi Phi liền đã để cho người ta không chịu nổi. Dương Trần tên hỗn đản này, vậy mà càng xem danh tiết vì cặn bã. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Quả nhiên, nghe được Dương Trần mà nói sau đó, Sư Phi Phi trên mặt lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối thần sắc. Triệt để mộng bức rồi, còn có thể làm sao giọt? Dương Trần hỗn đản này, mặt cũng không cần, ngươi còn có thể bắt hắn thế nào? Mọi người ở đây một mặt kinh ngạc thời điểm, một tiếng cuồng loạn tiếng giống truyền đến, giống như là bị đặt ở núi 10.000 năm sau hầu tử bình thường. Loại đau khổ này bên trong xen lẫn không dám cảm xúc, xông thẳng lên trời, Ngạn Tử Hư. Nghe được tiếng giống giận này, tất cả mọi người giật nảy mình, liền liền sư Phi Phi giống như cũng mới nhớ tới, thần hồn phong bạo bên trong, còn có Ngạn Tử Hư, lúc này thần hồn phong bạo đã dần dần biến mất, cả ngọn núi lại bị san thành bình địa, Ngạn Tử Hư đang nằm dạp trên mặt đất, xác thực nói là đang từ trong đất chui ra ngoài. Đường đường đại thánh cảnh tu vi, lúc này nhìn chui cái bùn đất đều dùng lấy hết trên người lực lượng. Sư Phi Phi quần áo tả tơi đã là tốt, Ngạn Tử Hư cả người đều hư thoát, trên thân đừng nói là quần áo, liền liền một tấm vải đầu cũng không có. Nếu không phải trên thân treo đầy bùn đất, ở đây rất nhiều nữ tử không phải kinh hô một tiếng nghiêng đầu đi không thể. Dương Trần, Ngạn Tử Hư dùng vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Trần. Từng chữ nói ra từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Chợt ho kịch liệt bắt đầu. Cái này một ho khan, phun ra không ít bùn thổ. Dương Trần giật nảy mình. Ai ôi một tiếng, nói ra, không có ý tứ a. vừa rồi luyện công luyện được quá mức đầu nhập, đem ngươi đem quên đi. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, muốn hay không chuẩn bị cho ngươi lướt nước đến tắm một cái? Ngươi đừng tới đây. Ngạn Tử Hư vội vàng lui về phía sau, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Luyện công luyện được quá tập trung rồi. Mẹ hắn vãi trưởng, chúng ta đang liều chết giãy giụa thời điểm, ngươi lại là đang luyện công. Khủng bố như thế lực lượng thần hồn, cũng chỉ là ngươi đang luyện công. Ngạn Tử Hư có một loại những năm này tu luyện tới cẩu thân đi lên cảm giác. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, liền bùn đất trên người nhanh rơi sạch đều không có phát hiện. Đừng tới đây, Dương Chân sững sờ, đừng tới đây cái kia còn đi. Khục, cái này ba cung lĩnh đội sự tình, cho ngươi, đều cho ngươi. Ngạn Tử Hư liên tiếp lui về phía sau, sợ Dương Chân luyện thêm công, không biết vì cái gì. Sư Phi Phi bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười, tự lẩm bẩm nói ra, có như thế cái lĩnh đội, giống như cũng không sai đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.